Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tâm thảm của anh liên quan gì tới tôi chứ? Diệp Dĩnh Lam hướng cho hắn một truy, nhưng bị Phạm Hán Đình bắt lấy cổ tay. Bình tĩnh một chút, anh vừa giúp em đó. Phạm Hán Đình thắt chặt lực đạo quanh eo cô, mắt liếc thấy chiếc nhẫn còn trên tay cô, vô thức nở nụ cười, nắm lấy cổ tay cô xoay lại nắm chặt. So với Phạm Hán Đình đắc ý, Diệp Dĩnh Lam không được tốt như vậy. Cho mũi thấy mùi nước hoa trên người Phạm Hán Đình, nhất thời liền khiến cho cô đầu óc choáng váng. Cô tình tưởng nhận thức được, cơ thể cô tự hồ đang dán chặt vào người Phạm Hán Đình, qua lớp quần áo mỏng manh truyền tới thân nhiệt của anh, nóng bỏng thiêu đốt thần kinh của cô. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh khuôn ngực trần của anh, cô nhất thời cơ hồ không thể đứng thẳng, phải dựa vào trong ngực của anh. Hai người có thể tách ra rồi đó. Trịnh Thiến Như bước nhanh tới tách hai bọn họ ra, ghen ghét trừng mắt nhìn Diệp Dĩnh Lam, cư nhiên dùng chiêu này để câu dẫn vị hôn phu tương lai của cô. Tôi lập tức thu lại tư liệu. Hành động của Trịnh Thiến Như đã cho cô một lý do tốt nhất để rời khỏi Phạm Hán Đình, đồng thời cũng để cho cô bình tĩnh lại cơn choáng váng trong đầu. Diệp Dĩnh Lam lập tức ngồi xổm xuống thu thập lại tư liệu, xếp hết lại thành một chồng trên sàn nhà, tránh phải đối diện trực tiếp với Trịnh Thiến Như. Làm ra cái việc ngốc nghếch này, cô không dám đối mặt với giá trị công việc của mình. Trịnh Thiến Như lại dựa vào người Phạm Hán Đình, yêu kiều hỏi. Hán Đình, hôm trước khi anh đi Nhật Bản công tác, em định tới chỗ anh giúp anh sửa sang thu dọn lại phòng ở. Không ngờ đến đó, người ở đó lại nói là anh không còn ở đó nữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Bởi vì anh ta đã chuyển nhà, đơn giản thế thôi. Diệp Dĩnh Lam đưa lưng về phía bọn họ, lại nhăn mặt, tiếp tục thu dọn tư liệu bị phát tán. Đây, bởi vì bạn của tôi đang trốn nợ, cho nên trao đổi phòng ở. Phạm Hán Đình lùi từng bước, vân đạm phong khinh nói. Vậy anh ở đâu? Nói cho em biết, như vậy thi thoảng em có thể tới đó giúp anh thu dọn sửa sang lại phòng. Trịnh Thiến Như cười đến ngọt ngào, một lòng biểu hiện hiền dịu của mình, muốn thu hút trái tim của Phạm Hán Đình. Việc này, bởi vì đây không phải là phòng của tôi, nên tôi không muốn cho người khác địa chỉ. Có việc gì cần tìm tôi thì gọi điện cho tôi là được rồi. Phạm Hán Đình lại một lần nữa trốn tránh. Nghe thấy câu trả lời không hợp lý của anh, Diệp Dĩnh Lam vụng trộm cười, khiến cho Phạm Hán Đình bất mãn, lấy mũi giày đá nhẹ lên đống tư liệu của cô. Hành động của anh đổi lại ánh mắt xem thường oán giận, nhưng Phạm Hán Đình có ý quay mặt ra chỗ khác, không để ý tới cô. Buổi chiều, 5 giờ 45 phút, Diệp Dĩnh Lam kéo lê thân xác mỏi mệt bước ra khỏi thang máy, trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại, thực sự mệt chết người. Buổi chiều vì một vấn đề nhận thầu công trường trung lịch mà cô và Phạm Hán Đình lại xảy ra xung đột. Hai người tranh chấp cả buổi, cuối cùng không ngờ lão bản lại quyết định xử lý theo ý kiến của Phạm Hán Đình. Cũng muốn xem đối tượng hợp tác ban đầu đổi thành phương thức khoán trắng, chọn công ty nào thắng thầu để hợp tác công việc. Đáng giận, Diệp Dĩnh Lam tức giận đạp chiếc xe hơi màu đỏ bên cạnh. Một đạp. Lão bản rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Dự án này rõ ràng do cô phụ trách. Không ngờ từ sau khi Phạm Hán Đình từ trên trời rơi xuống, lại giao cho hắn một tay nắm quyền. Cũng không xem lại lúc trước là cô nỗ lực giải quyết chủ hộ khó tính duy nhất ở trung lịch. Đẩy nhanh tốc độ thu hồi đất. Đây tất cả đều là công của cô. Làm sao có thể vì lấy lòng con rể tương lai liền đem một dự án lớn của công ty quăng đi chứ? Đáng giận. Diệp Dĩnh Lam chăm chú nhìn lên, đây không phải là chiếc xe yêu quý của Trịnh đại tiểu thư sao? Một bụng oán giận đang lo không có chỗ phát tiết, liền hợp tình hợp lý đá thêm mấy chục cái. Mà chiếc xe thể thao màu đỏ chịu không được cước lực của cô, nhanh chóng phát ra tiếng cảnh báo. Tiếng còi vang vọng trong không gian tầng hầm, nghe có chút chói tai. Diệp Dĩnh Lam hở lạnh bước về phía chiếc xe của mình, nó thật dịu dàng đáng yêu, đậu ở chỗ gần lối ra. Cô nhìn bốn phía xung quanh, thấy thế nào vẫn là chiếc xe của mình đáng yêu nhất. Trên môi nở ra nụ cười dễ chịu, lấy chìa khóa từ trong túi sách chuẩn bị mở cửa xe. Ai ngờ, đột nhiên có hai cánh tay từ phía sau cường ngạnh chế trụ thắt lưng của cô. Cho tới lúc này, mùi trên người này, Diệp Dĩnh Lam không cần ngửi cũng biết là của tên Phạm Hán Đình kia. Cô cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của anh, nhưng vô ích, ngược lại khiến cho Phạm Hán Đình bắt được hai tay của cô. Cô đành phải ngừng dãy giụa để mặc anh khóa chặt thân thể cô trong lòng. Buông! Cô lạnh lùng mở miệng. Phạm Hán Đình bình tĩnh khóa trụ đôi mắt của cô. Không! Mỗi khi bị Phạm Hán Đình nhìn chằm chằm như vậy, Diệp Dĩnh Lam liền không thể né tránh ánh mắt của anh. Anh nắm lấy tay trái của cô đưa lên môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net